Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290 kỳ mỹ kéo kiến, chương 290 xanh thảm biển rộng thượng, Tiểu Kiệt cùng So Tư Cơ phiêu phù ở mặt biển phập phập phồng phồng, Tiểu Kiệt. Chúng ta vẫn là rời đi đi. So Tư Cơ lần thứ 6 khuyên giải nói, không cần. Ta muốn lưu lại cứu Khải Đạc đại thúc. Tiểu Kiệt kiên định lắc đầu, So Tư Cơ một trận bất đắc dĩ. Tiểu Kiệt loại này chết cân não làm nàng một chút biện pháp đều không có. Bất quá cũng đúng là như vậy nàng mới thích đứa nhỏ này. Chỉ là nàng thật sự thực chán ghét cứ như vậy ngâm mình ở trong biển làm chờ. Thời gian dài đối ra thì thương tổn thật sự quá lớn, chân trời lưỡng đạo màu lam quang mang ở tầng. Mây chung không ngừng thoáng hiện nhanh chóng tiếp cận, So Tư Cơ từ trong biển nhảy dựng lên đứng ở mặt biển, như vậy tuy rằng tiêu hao niệm lực sẽ nhiều một chút, nhưng là lại có thể bảo đảm chiến lực không chịu ảnh hưởng. Đối mặt cái này đem toàn bộ tham lam chi đảo đều đóng gói mang đi gương mặt già. Nàng trước sau vô pháp cảm thấy tâm an, các ngươi không đánh. So Tư Cơ nhìn dắt tay cùng nhau rơi xuống Nguyên Tiêu cùng Mikasa kinh hô. Nguyên Tiêu một trận vô ngữ, tinh thần lực tiến vào xa bàn thế giới lấy ra một chương đồng hành chú ngữ tấm cắt tuy rằng còn chưa từng chân chính được đến tham lam chi đảo, nhưng là hắn đã biết tham lam chi đảo bí mật. Đó là cổ đại văn minh một cái phi thường cường đại niệm năng lực giả. Người này có thể cụ hiện hóa một quyển sách ma pháp. Sau đó thông qua bên trong chỉ định tạp tàu phục chế người khác niệm năng lực như thế cường đại. Niệm năng lực, tự nhiên có được thể ước hạn chế cường đại đến khủng bố. Cái này niệm năng lực giả ở tồn tại thời. Điểm, sách ma pháp sử dụng một lần phục chế năng lực nên năng lực liền sẽ biến mất rốt cuộc vô pháp sử. Dụng, không nghĩ tới chính là hắn đã chết về sau. Sách ma pháp không chỉ có không có biến mất ngược lại năng lực trở nên càng cường. Hoàn toàn cụ hiện hóa thành một kiện cường đại bí bảo bảo tồn đến bây giờ, Kim Siêu Phú Lực Sĩ. Chính là phát hiện này bổn sách ma pháp, mới tìm được đồng bọn liên thủ chế tạo toàn bộ tham lam chi đảo trò chơi, đồng hành. Mục tiêu ni cổ tấm các biến mất. Một đoàn niệm lực bao bọc lấy bốn người bắt đầu ở không trung cao tốc phi hành, mấy chục lần vận tốc. Âm thanh hạ cao tốc phi hành, đồng hành tạo thành niệm lực vòng bảo hộ vẫn luôn bao vây lấy bốn người đi vào một mảnh tràn ngập. Sương mù rừng rậm, trên bầu trời nơi nơi đều là màu đen u ám. Một cái khoác áo choàng thân ảnh đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở sông nhỏ biên câu cá, vận khí của người không tồi. Nhìn dáng vẻ Khải Đặc trước mắt còn chưa có chết, Nguyên Tiêu hướng về phía Tiểu Kiệt nói, không đợi. Tiểu Kiệt mở miệng, hắn mục tiêu Khải Đặc đã một phen xốc lên áo choàng. Trực tiếp múa may nắm tay đánh lại đây, phanh. Nguyên Tiêu ôm đồm Khải Đặc nắm tay vừa lòng gật gật đầu, cắn nuốt nhân cách thứ hai về sau. Hắn tuy rằng vô pháp duy trì siêu não mở ra 100%. Nhưng là cận chiến năng lực cũng đề cao mấy chục lần không ngừng. Nếu là trước đây hắn gần gũi tuyệt đối ngăn không được tràn ngập cuồng bạo lực lượng này một quyền. Chỉ có thể lựa chọn tránh đi kéo cự ly xa ở chiến đấu, mau rời đi nơi này, Khải Đặc đôi mắt trừng. Tức giận nói, niệm lực cụ hiện hóa một cái không có thân mình chỉ có đầu cùng chân vai hề treo ở giữa không trung. Trong miệng một số tự luân bàn không ngừng xoay tròn đến số 4 dừng lại. Cuối cùng một phen niệm lực cụ hiện hóa súng lục dừng ở trong tay, phanh. Tiếng súng nổ vang, Khải Đạc một cái lắc mình bắt lấy nửa thanh súng ống buông tay lui về phía sau, cúi đầu vừa thấy. Súng lục trước nửa thanh, đã bị đối diện thiếu nữ nhất kiếm chặt đứt rơi trên mặt đất. Nếu không phải lui ra phía sau kịp thời. Chỉ sợ súng lục phóng ra thất bại niệm đạn sẽ tác thương chính hắn. Hừ lạnh một tiếng quay đầu liền ngồi ở một bên xem diễn, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Các ngươi dưới lòng bàn chân có một bậc cách ly sinh vật khảm hợp kiến, Khải Đặc nhìn thoáng qua. Tiểu Kiệt, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói. Ta đã nhìn đến này đó tiểu khả ái, Nguyên Tiêu thỏa mãn mà cười nói, này đó khảm hợp kiến. Trên thực tế mới là hắn nhất coi trọng đồ vật, tháo xuống thủ đoạn trầm miên vô hạn chi xà. Ném đến trên mặt đất đã thức tỉnh lại đây chui vào ngầm bắt đầu vồ mồi, vô hạn chi xà cắn nuốt sinh. Vật loại pháp thuật chiến đấu khí quan năng lực, bản chất cũng không phải thật sự dung hợp loại này sinh vật gen. Nó bản chất vĩnh viễn là phân liệt cùng trọng tổ, phân tích mục tiêu sinh vật loại pháp thuật khí quan tạo thành. Sau đó phục chế bắt chước ra tới mới là vô hạn chi xà kỳ mỹ kéo kiến loại này khảm hợp kiến gen. Đối với vô hạn chi xà tới nói chính là một loại đại bổ kỳ mỹ kéo kiến nữ vương cường đại năng lực. Sinh sản, cắn nuốt dị chủng sinh vật về sau có thể đồng hóa mục tiêu gen sinh ra tương ứng tiến hóa năng lực. Này đó đều cùng vô hạn chi xà phân liệt trọng tổ hoàn mỹ phù hợp. Chân chính bước ra huyết mạch võ trang chiến tranh binh khí bước đầu tiên, 2 phút sau. Vô hạn chi xà chui ra mặt đất dùng cái đuôi chỉ vào một phương hướng, lúc này kỳ mỹ kéo kiến nữ vương. Còn chưa từng bởi vì cắn nuốt nhân loại dung hợp nhân loại gen chế tạo loại người con kiến. Càng chưa từng cắn nuốt niệm năng lực giả được đến niệm lực phương pháp tu luyện. Nhiều nhất lại quá hơn một tháng trưởng thành lên kỳ mị kéo kiến đem không người có thể trị, đây là biết kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện chỗ tốt, dù cho là trung cực boss đều có thể ở không trưởng thành trước kia xử lý, thay đổi mặt khác trước. Nghiệp giả, bọn họ chỉ biết sẽ xuất hiện vô địch kỳ mị kéo kiến. Lại không biết kỳ mị kéo kiến khởi nguyên cụ thể xuất hiện địa điểm mơ siêu này liền làm cho bọn họ. Chỉ có thể chờ đến kỳ mị kéo kiến cường đại lên mới có thể đi gặm xương cứng, ta tìm được kiến hậu. Nếu có hứng thú có thể cùng nhau tới, nguyên tiêu lưu lại một câu đi theo vô hạn chi xà hậu mặt. Vòng qua khải đặc đi hướng sông nhỏ, người có thể tìm được kiến hậu. Khải đặc kinh ngạc nói, đã tìm được rồi. Khảm hợp kiến khí vị từ ngầm vẫn luôn lan tràn đến bờ biển, nguyên tiêu gật đầu nói. Tiểu Kiệt, bọn họ là người nào? Khải Đạc đi đến Tiểu Kiệt bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Hắn đều đã tìm mấy tháng còn không có tìm được. Người này gần nhất liền tìm đến kỳ mỹ kéo kiến kiến hậu. Cái này làm cho hắn mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm thấy một trận không thoải mái, Khải Đạc đại thúc. Tiểu Kiệt bắt đầu từ tham lam chi đảo sự tình nói lên nguyên tiêu lai lịch thừa dịp bọn họ nói. Chuyện công phu, Nguyên Tiêu đã cùng Mikasa dùng bóng ma chuyển hóa từ nước ngầm nói tiếp cận bờ biển huyền nhai. Hang động, một con khổng lồ con kiến ghé vào hang động cuối hồ nước biên. Thân bị trọng thương căn bản vô pháp tùy tiện di động. Chỉ có thể ở hồ nước bắt được từng điều cá nuốt vào dưỡng thương, nhận thấy được người sống hơi thở. Xuất hiện. Kỳ mị kéo kiến nữ vương trong giây lát quay đầu một ngụm cắn lại đây, trăm niệm toàn hôi. Mikasa nhất kiếm chém ra kỳ mị kéo kiến ầm ầm ngã xuống đất dù cho nó thân thể còn sống. Nhưng là trăm niệm toàn hôi này nhất chiêu kiếm kỹ trực tiếp chảm toái nó linh hồn. Lúc này kỳ mị kéo kiến nữ vương thật giống như thực vật con kiến giống nhau. Tự nhiên không có khả năng lại mang đến chút nào uy hiếp, vô hạn chi xà vui sướng chui vào kiến hậu. Khẩu khí, từ đại não bắt đầu đem toàn bộ kỳ mị kéo kiến ăn luôn, cùng thời gian. Ni Đặc La hội trưởng nhiệm vụ chi nhánh nhắc nhở hoàn thành. Liền kỳ mị kéo kiến nữ vương đều ở chỗ này chết mất. Tự nhiên cũng liền không khả năng ra đời sau lại tai nạn tính khủng bố kiến vương cùng con kiến hộ. Vệ, gen dung hợp, gen tiến hóa, nguyên tiêu nắm lên vô hạn chi xà hơi hơi sửng sốt. Hắn vu sư thực lực tăng lên nhất giai, vô hạn chi xà là có thể có được nhiều một loại năng lực. Dù cho là chết hồn châu chấu cũng chỉ là cung cấp chết hồn nguyền rủa một loại năng lực. Không nghĩ tới kỳ mị kéo kiến có thể dùng một lần cung cấp hai cái, gen dung hợp. Tăng cường vô hạn chi xà dung hợp dị chủng sinh mệnh gen năng lực, phàm là bị vô hạn chi xà ký sinh. Cải tạo con rối binh lính, này trưởng thành tính đều được đến cực đại đề cao. Hoàn toàn có thể cho bọn hắn dung hợp các loại dị loại sinh vật gen trên diện rộng tăng trưởng. Thực lực, thật giống như gen văn minh gen cải tạo người giống nhau, gen tiến hóa. Năng lực này đồng dạng thập phần hữu dụng, nếu ký sinh cải tạo con rối binh lính là vô trí tuệ hung. Thú, Thông qua loại năng lực này liền có thể làm chúng nó không ngừng tiến hóa. Cuối cùng trở thành loại nhân sinh mệnh có được cao đẳng trí tuệ. Thậm chí giống như nhân loại giống nhau tu luyện không ngừng trưởng thành, đồng thời được đến gen. Dung hợp cùng gen tiến hóa, đủ để đem vô hạn chi xà tiềm lực tăng lên vài cái cấp bậc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.